Đức Bổn Sư Mục Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 6 2019. Hôm rồi chúng ta học đến bài thứ 11. Hôm nay mình học đến bài thứ 12. Và nếu giỏi thì học tới bài thứ 13. Bài thứ 12 sẽ ông dịch thế này: muốn liễu giải được trình tự tam học là giới, định và tuệ thì phải thực tập chánh tư duy. Chánh tư duy giúp ta dứt trừ phiền não ô nhiễm, tránh được tai họa và chấm dứt được luân hồi. Bài thứ 13 sư ông dịch là: nhờ liễu giải được như thế mà hành giả qua được bờ bên kia, không còn sinh trở lại trong cõi luân hồi, vượt thoát được mọi cảnh giới của ma vương, sáng trong như một vầng mặt trời. Đó là ông cụ dịch theo cái thể văn xuôi, dễ cho chúng ta thể hội, nhưng mà mình dịch tóm lại bằng cái thể thi kệ thế này. Bài 12 là tỏ thông giới định tuệ. Khéo tư duy quán chiếu giúp xa lìa trần cấu, đoạn khổ dứt luân hồi. Đó là bài thứ 12 và bài 13. Liễu giải vượt bờ mê. Vượt bờ mê. Lậu nghiệp không tái hiện. Lậu nghiệp không tái hiện, vượt thoát cảnh giới ma. Như mặt trời sáng sạch. Cái từ này mình giải thích một chút. Câu cuối là như nhật thanh minh. Thanh nghĩa là trong, minh nghĩa là sáng. Giống như một cái bầu trời trong veo, không có một chút mây nào hết, mà mặt trời nó sáng rỡ giữa không trung, gọi là thanh minh. Cho nên ở đây mình dịch là sáng sạch là như vậy. Thế này các vị quy chiếu vào công phu tu, các vị thấy là khi nào tâm mình nó không còn một cái chút lợn cợn của buồn, của vui, của ưu tư, của phiền não, nó đạt đến cái trạng thái hỷ lạc do thiền định như vậy, thì nó tạm gọi là trong. Thế nhưng mà nó sẽ có những cái mảnh mây rất là mờ. Đó là những cái câu nói thì thầm, có khi là những ý kiến trong tâm thức, tức là còn chữ nghĩa trong tâm thức thì trời chưa trong. Trời có thể trong, tức là nó vắng bặt những cái buồn vui, nó vắng bặt luôn những cái tiếng nói thì thầm trong đây. Thế nhưng mà nếu năng lực chánh niệm mình nó không có, cái sự tỉnh táo sáng suốt của mình không có mặt, giống như là tình trạng mình lờ mờ sắp đi vô giấc ngủ, thế thì trời nó không có sáng, nó thiếu mặt trời chánh niệm. Do vậy cho nên năng lực chánh niệm là sự tỉnh táo sáng rỡ có mặt, nhưng nó phải vô niệm nữa, tức là nó vắng bặt những buồn, những vui, những cái lợn cợn, đó là những dạng mây rất đen. Thế nhưng là những cái tiếng nói thì thầm lao sao trong đây nó cũng vắng luôn nữa. Thế thì được gọi là sáng sạch là như vậy. Sáng sạch là như vậy. Và thưa các vị, cái điều này các vị có một chút kinh nghiệm khi tu thì các vị nhận ra ngay ngay. Ví dụ những lúc mình công phu thiền tọa, tâm của mình nó yên bình, nó tịnh lạc, nó không có nỗi buồn, niềm vui, không có những ưu tư, phiền muộn chi. Thế nhưng mà nó lại chìm trong cái trạng thái hơi mơ mơ màng màng, thì đây là trạng thái tâm sai. Nó có thể có được cái trạng thái là ngồi thiền mất vài tiếng đồng hồ, không nghe đau đớn chi thân và chân cả. Thế nhưng nó vẫn không đúng. Trong khi đó trạng thái đúng nhất là trạng thái tâm đã vắng mặt, những cái tiếng nói thì thầm lao sao, nó chỉ còn lại một trạng thái là tỉnh táo, sáng rỡ hiện tiền. Hay cái từ khác người ta dùng đó là thế này, nó chỉ đơn thuần còn lại sự hiện hữu của chính anh thôi. Cái từ hiện hữu này nó rất quan trọng nha. Ví dụ mình khởi một ý nghĩ, tâm thức mình nó chạy đông chạy tay, hoặc mình có chút buồn chút vui, hoặc là những ý nghĩ trong đây nó cuồn cuộn nó tràn về, những câu nói nó nguyên thuyên như một phố chợ, thì ta không còn an trú trong cái trạng thái hiện hữu nữa. Tức là cái từ dùng là có mặt. Ta có mặt ngay chính ta, ta có mặt ngay bây giờ, ta có mặt nơi thân tâm trọn vẹn. Đó là cái nhìn từ bên trong nhìn ra, tức là bạn luôn có mặt, bạn không bao giờ vắng mặt. Tâm thức của bạn nó luôn sáng rỡ hiện tiền, luôn nhận biết, tỏa sáng hiện tiền quanh thân của bạn. Cái con đường này thực tập rất là dễ nghe. Ví dụ như mình có thể nằm dài, mình thưởng thức chính tự thân của mình, gọi là sự có mặt. Thiền tập nó không có gì ngoài cái chuyện là bạn hãy có mặt cho chính bạn. Bạn hãy làm con người trọn vẹn, quan sát toàn thân của bạn. Cái năng lực tâm đang chiếu sáng toàn thân. Ta nhận biết toàn thân của ta, thì thân ta đang hiện hữu á. Mọi cái cảm xúc nó có thể, thưa các vị, nó có thể đến như là cái sự an lạc, sự khỏe nhẹ, sự tươi mát của thân. Mình nằm mình lắng nghe toàn thân, đây là cái bước đầu của sự thực tập. Mình không làm gì cả, mình chỉ chiêm nghiệm sự có mặt của mình thôi. Chỉ nhận biết cái sự có mặt của mình nó đang tràn đầy cái niềm phúc lạc ngay nơi thân. Gọi là sự hiện hữu của chính anh. Và hiện hữu này khi mình thực tập lâu dần thì nó tặng cho mình một cái trạng thái là vắng mặt luôn cái sự suy nghĩ về thân. Anh an trú sự nhận biết ngay nơi thân, nó không hàm nghĩa rằng anh nghĩ về thân của anh nha. Anh không có suy nghĩ gì cả, anh chỉ lắng nghe, anh chỉ cảm nhận, anh chỉ buông thư toàn bộ thân anh. Từ nhịp thở vào ra là chuyện của nó, cơ thể anh nó đang thở vào thở ra là chuyện của nó. Và khi mình làm được cái con người quan sát thân của mình nó đang thư giãn, tức là cái trạng thái tâm mình lúc bây giờ nó rộng sáng, nó vô niệm, nó chỉ đơn thuần là một cái năng lực sáng và đang chiếu sáng toàn thân thôi, thì đây là cái cách mình thực tập. Và khi mình làm được điều này thì mình đã tạo được cái bước ban đầu rất căn bản, đó là mình làm cho thân mình thư giãn, an lạc, cắt hết mọi buồn, vui, cái ưu tư, cái nghĩ suy tương lai, quá khứ gì, tất cả những cái điều đó nó tự rơi. Ta chỉ cần nghe thân ta, ta chỉ cần cảm nhận sự có mặt của chính ta. Ta đang có mặt trong từng hơi thở của ta, từng tế bào của ta. Toàn bộ thân ta từ trên đầu tới dưới chân, ta cảm nhận hoàn toàn thân của ta. Đây là cái cách nhìn thứ nhất về sự thực tập hiện hữu. Cách này trong từ nhà Phật gọi là mặt trời chiếu sáng này. Rất sáng và rất trong, không có một cái chút mây nào cả. Tâm ta chiếu sáng trong suốt, không có cái lợn cợn, có buồn vui gì trong đó cả, không có một cái chút nghĩ suy gì cả. Thế là cái điều này mình đừng nghĩ rằng chỉ cái lúc mình thực tập mới được nha. Ngay bây giờ ta đang có đó. Ví dụ như các vị đang ngồi, các vị đang nghe tôi nói, tâm thức các vị nó không có chạy đi đâu cả, nó không có nghĩ suy điều gì cả, đơn thuần chỉ lắng nghe thôi. Tôi nói thì nghe, không nói thì không nghe. Và không có nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn, nghĩ suy gì nó tràn ngập trong đây cả, nó đơn thuần là nó trống rỗng, nó đang tỉnh tại, đang vô niệm. Thì các vị đang thừa hưởng cái điều này, đang an trú ngay nơi cái trạng thái tâm chánh niệm tỏa sáng, cũng hàm nghĩa là vô niệm nghe. Lúc này không có phân biệt là tôi, là ta, là anh, là chị, là gì cả, chỉ đơn thuần còn là một trạng thái tâm đang chiếu sáng hiện tiền, đang nhận biết hoàn toàn hiện tiền, thì đây là cái trạng thái thiền tập. Kỳ thực rằng ta tọa thiền, ta thiền hành, ta làm mọi việc, chỉ làm việc đó là ta an trú được cái chỗ này thì gọi là đang tu tập, đang đi vào con đường thiền tập. Cái thiền tập nó không phải là cái gì nhiêu khê. Nó không phải là chuyện phải ngồi, phải đi, phải cực nhọc gì cả. Nó là trạng thái có sẵn nơi anh chỉ cần buông hết những cái tâm thức chạy ngược, chạy xuôi, chạy đó, chạy đây. Anh chỉ cần thưởng thức cái sự có mặt của anh ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thì anh là mặt trời đang chiếu sáng, trong veo, đang hiện tiền, đang hiện hữu, đang an trú trong năng lực chánh niệm, chiếu sáng hiện tiền. Và chỉ cần duy trì trạng thái này liên tục thì an trú trong định, trong tuệ. Chứ đừng tưởng là định, tuệ, giới nó cái gì xa vời, nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Bằng cái năng lực biết tu, biết an trú, biết hiện diện, biết hiện hữu, biết có mặt ngay bây giờ cho thân tâm ta. Cái từ này thưa các vị sư ông thường dùng lắm. Bạn hãy có mặt cho chính bạn, có mặt cho những người xung quanh bạn. Và khi sự có mặt này, tức là cái tâm bạn đang có mặt nơi chính bạn, đang an trú ngay bây giờ ở đây, thế thì cái chuyện là phê bình, phán xét, ghét thương, buồn giận, tự nhiên nó trôi tuột, tự nhiên nó không phát sinh. Tự nhiên đời sống mình nó hài hòa, tự nhiên mình nó có bị xung đột từ bên trong. Bên trong thân tâm của các vị nó an trú như thế này thì nó không có sự xung đột nội tại, càng không có sự xung đột với bất cứ ai. Người ta nói, ta giận, ta ghét, ta buồn, ta thương là chuyện của người, không ai làm được gì ta cả, không ai thao túng được ta. Họ nói mình lắng nghe, thế nhưng mà nó không dính chi mình cả, không có gì khơi động nơi mình cả. Tại trong đây nó vắng bạc hết những cái sự phản ứng của phê bình, ghét thương. Và cái điều quan trọng hơn đó là khi mình có sự thực tập như vậy thì thân tâm mình nó rất hòa điệu, nó an lạc, nó không có xung đột, cho nên không có chuyện bực mình, giận dữ, căm tức, khó chịu. Không có nói một lời gây tổn thương ai là chuyện bình thường. Pháp lành tự sinh trưởng, pháp lành tự sinh trưởng, niềm vui tự sinh trưởng. Và người đó có khả năng điều hòa hết những cái sự xung đột bên ngoài. Chính họ điều hòa được họ, an lạc được họ thì không có bất hạnh nào đổ vào đời sống mà được cả. Thế cho nên thưa các vị, cái từ này rất quan trọng là như vậy, như mặt trời sáng sạch. Nó liên hệ với những sự thực tập của chúng ta. Và tóm lại cái điều mình xin thưa đó, thưa đại chúng rằng là sự thực tập nó không phải chỉ xảy ra lúc tọa thiền, lúc thiền hành, lúc tụng kinh, mà nó phải xảy ra liên tục một ngày. Tại vì lúc nào bạn cũng đang ở trong cái trạng thái tâm đang chiếu sáng và đang trong suốt, đây chính là trạng thái tâm thực của bạn. Còn cái trạng thái tâm như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, như phiền muộn, như nỗi khùng điên, cái đó nó giả vờ, nó sinh ra rồi nó biến mất. Mà cái nó không bao giờ biến mất là cái trạng thái tâm rất bình thường mà chúng ta đang hưởng thụ đây, ta đang thừa hưởng đây. Ta đi tới, ta đi lui, ta ngồi, ta đứng, ta nói, ta cười, vân vân. Mọi lúc hành xử, ta đều là người chủ nhân, nhận biết. Thì gọi nó là an trú trong thiền tập. Cái điều này rất dễ hiểu nghe. Mình dùng cái ví dụ thứ hai. Ví dụ như, đây là cái đối tượng này, của sáu căn này. Đây là cái chủ thể này. Hai cái này nó giao thoa với nhau, nó tạo thành cái sự nhận thức của ta. Tức là từ mắt của các vị nhìn sắc màu, tai nghe tiếng, da các vị xúc chạm. Hai điều này nó tương tác với nhau, nó tạo thành một cái gọi là sự nhận biết, một cái gọi là sự nhận thức. Tức là cái nhận thức này nó bao trùm luôn phần này nghe. Hai cái này nó có mặt, nó tạo thành cái ta gọi là nhận biết sắc màu, nhận biết âm thanh, nhận biết mùi vị, nhận biết nóng lạnh, xúc chạm. Và khi chúng ta để cho mình chìm ngập trong cái trạng thái nhận thức như thế này thì nó phát sinh một cái điều thứ hai, tất nhiên nó sẽ không rời cái sự nhận thức, đó là sự phán xét của các vị. Đây là đẹp, đây là xấu, đây là dở, đây là hay, đây là khó ưa, đây là dễ thương. Và điều này khi nó phát sinh rồi thì nó tạo thành mọi cái buồn vui hờn giận bất an, và nó tạo thành những quá khứ ta tràn về, những lo âu tương lai ta nó xảy ra. Thế thì từ cái nền nhận thức này đối với chủ thể và đối tượng này, nó tạo thành bao nhiêu buồn giận ghét thương, nó phân mảnh tâm thức ta, hay nó đưa đến cái tình trạng là tâm thần phân liệt, đưa đến nhiều bệnh trạng của tâm và sinh lý. Ngay sinh lý nó làm cho ta quẫy quải bất an, làm cho ta chán nản, thân ta nó hao rất nhiều năng lượng, do vì cái đầu mình nó cứ miệt mài nó làm việc thôi, cho nên nó đốt năng lượng đời sống ta. Đó là bệnh của thể trạng thân. Thể trạng tâm đó là cũng từ những điều này kết hợp lại, nó làm thành cái sự nhận thức này, nó sinh ra buồn, ra vui, ra hờn, ra giận, ra lo lắng, ra bất an. Những thứ này thì nó càng ngày nó càng chồng chồng chồng chồng lên, nó làm thành một loại ký ức, một cái ký ức nó chứa rất là nhiều cái nỗi niềm buồn phiền, thì nó đưa đến cái tình trạng là trầm cảm, tuyệt vọng, ủ ê, chán đời, và có thể tự giận, cắt đứt thọ mạng. Thế rồi một loại ký ức do có tu tập, do có quán chiếu, do có hành trì, nó tạo thành cái năng lực là vị tha, yêu thương, phụng sự. Thì nó tạo thành từng lớp cái nghiệp lành, nó có bề dày thế này, thì nó tạo thành đời sống thiện lành, đời sống cao quý giữa tầng đời này. Do vì cái nhân cách như vậy, tâm thức phụng sự như vậy, thưa các vị, nó tạo thành một cái vùng quang phổ rất lành, rất vàng, chói lọi xung quanh con người kia, cho nên đời sống của họ tràn đầy phúc lạc, tràn đầy hạnh phúc. Thế nhưng nó cũng đi quanh quanh trong cái phần nhận thức này mà sinh trưởng. Thế là nếu ta có năng lực tu, thế thì cái phần nhận thức này, thưa các vị, nó chỉ đơn thuần là một dạng nhân duyên sinh trưởng từ hai phần chủ thể đối tượng này tạo thành. Ngoài cái phần nhận thức do tiếng nói thì thầm này phê bình phán xét để làm lành hoặc để làm ác, tạo thiện nghiệp hoặc tạo ác nghiệp, nó có một phần mênh mông hơn, đó là nhận thức được cái nhận thức, quan sát được cái nhận thức này đó, tức là cái năng lực nhìn thấy được từng dòng ý nghĩ này, nó lại có khả năng nó bao trùm luôn ba phần này. Cái trạng thái này, trạng thái bao trùm luôn những phần này, gọi là mặt trời sáng sạch, gọi là như nhật thanh minh đây. Đấy là trạng thái tâm nguyên sơ của ta. Đó là cái năng lượng chưa từng bị sinh, bị diệt, chi phối. Đó là một loại năng lượng mang cái tên khác. Đó là Phật tánh của anh, thể niết bàn của anh. Chứng được điều này từ cái từng thực tập nhận thức càng ngày càng lành, càng ngày càng thiện, càng ngày càng phụng sự, càng ngày đạt đến vô ngã. Thế thì bạn đạt đến cái trình độ như vậy, chứng nghiệm được thể niết bàn vô ngã, chứng nghiệm được bản thể tâm của anh đó là vũ trụ, chứ nó không phải là cái con người bé nhỏ này. Lúc bây giờ cái từ nhà Phật gọi là đạt niết bàn tối thượng, nó là như vậy, không có gì khó hiểu cả. Kỳ thực rằng bản chất của anh, nó không có cái gọi là ngã nha, không có cái gọi là tôi là ta, là buồn là vui, là lo âu là phiền muộn gì cả. Những cái ấy là những cái anh vơ vào, anh ôm vào, anh thấy nó là mình. Do gì? Trong quá trình từ lúc anh sinh ra cho tới trưởng thành, trường dạy anh như vậy, bố mẹ dạy anh như vậy, xã hội dạy anh như vậy, cho nên anh cảm thấy anh là người việc anh là người Mỹ, anh là người có văn hóa, anh là người có học hàm học vị, anh là người có nhiều nỗi khổ niềm vui, trong khi bản chất của những cái là cái sinh diệt, không phải là anh. Anh là con người bất sinh diệt, nhìn được cái sinh diệt. Hiểu được điều này thì mở được cái hướng tu rất là dễ. Và thưa các vị, tự nhiên người ta cảm thấy tu là một việc phải xảy ra. Người ta cảm thấy không có gì trở ngại trong mọi hoàn cảnh hết. Anh ở đời anh cũng làm gần đó việc, anh xuất gia cũng làm gần đó việc, anh ngồi thiền cũng làm gần đó việc, anh không ngồi thiền cũng làm gần đó việc, anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười cũng làm gần đó việc. Thậm chí thấu được đạo, thấy rõ đường đi rồi, thưa các vị, này buồn, này giận, này ghét, này thương, không có dính nha. Nó đơn thuần chỉ là một trạng thái cảm xúc sinh và diệt, đến và đi. Anh không phải là những trạng thái cảm xúc ấy. Anh là người đang thấy cảm xúc ấy đang đi ngang qua trước mắt anh. Anh là nhân chứng. Anh nhìn nó, anh không phải là nó. Gọi là thấy được đạo, mở được cửa tu. Còn không thấy điều này, dường như cuộc đời tu của mình, thưa các vị, rất ư bấp bênh nha. Cái chùa này sao nhiều người không hợp với mình, chùa kia nhiều thầy cô sao dường như rất khó thương. Tôi phải xuất gia chỗ này tôi mới tu được nè, xuất gia chỗ kia tôi tu không được nè. Tôi phải làm đệ tử thiền sư chứ tôi không phải làm đệ tử ông thầy bấp bênh. Thưa các vị, những điều này dường như đối với người như chúng ta, phàm phu, thì chúng ta rất quan trọng. Nhưng mà thấy được đạo rồi, thưa các vị, tất cả điều ấy đều là cái vỏ cả, đều là những nhân duyên bên ngoài cả. Cái quan trọng là anh thấy được đạo, anh sống được với đạo, thì anh mang thân phận chi, anh cũng chứng nghiệm được an lạc giải thoát cả. Là cư sĩ, là người đang làm chính trị, là người thương gia, là người làm ruộng, mọi người làm vườn, mọi người tạp dịch, mọi người bán hàng, là ông thầy tu, là sư cô, không trở ngại chi đối với con đường hành đạo hết. Nếu không thấy được điều này thì thưa các vị, mình đứng núi này trong núi kia nghe, mình cứ nghĩ là đời sống mình sao khó khăn quá, mình đã đi vô chùa tu, thế này vô chùa thấy càng khó khăn hơn. Mình nghĩ cái chùa kia tốt hơn, chạy tới chùa kia cảm thấy chán đời luôn. Và giống như người ta gặp ngày trời hè nắng bức, người ta tắm vào vòi nước này sao thấy nó không mát, thấy vòi nước đằng kia tưởng nó mát, tới nơi thì cũng vậy. Đó là tâm thức chung của chúng ta khi vừa thấy đạo. Thấy được đạo rồi, thưa các vị, là cái chuyện tu nó trở thành một loại năng lực, nó nuôi mình. Không có một ngày buồn chán đối với người thấy đạo để tu. Không có một ngày lo lắng, bất an, buồn phiền chi đối với người thấy đạo. Sống từng ngày tràn đầy niềm vui, tràn đầy phúc lạc, tràn đầy sự hưng phấn. Không có lo lắng, không có bất an, không có băn khoăn. Càng không dễ bị ai làm cho mình tổn thương đâu nghe. Họ nói, họ chửi mắng, họ chà đạp, quỷ nhục, không làm tổn thương. Không làm tổn thương. Tại những cái ấy, nó có thể xảy ra, nó gợi trong ta một chút buồn, một chút ưu tư, nhưng mà những nỗi buồn hay nỗi ưu tư ấy chẳng qua chỉ là những xúc cảm sinh rồi mất. Ta luôn làm người quan sát mọi xúc cảm. Cho nên hãy ý thức điều này, mở được con đường này, thì đời tu ta, thưa các vị, nắm được pháp để hành trì. Các vị chưa hiểu điều này thì chừng như là chúng ta tu tạo được phước điền nhân gian thôi. Phước điền nhân gian thôi. Nhiều lắm là xuất gia là một vị thầy có đạo hạnh, được vạn người kính trọng lễ bái, hoặc là có được một cái già lam rất lớn để thiên hạ ngưỡng mộ, hoặc là làm một thầy cực giỏi để người ta tôn vinh, để người ta đánh bóc, để ta mặc áo thụng lại mình cho vui thế thôi. Nhưng mà thưa các vị, đối với đường tu chưa dính gì cả, chưa dính gì cả. Chuyện tu nó không phải nằm ở những cái phần biểu hiện bên ngoài, những cái vỏ thành đạt như vậy. Đó là điều thứ nhất mình giải thích. Từ cái trạng thái tâm an trú được, tu được, nó liên hệ đến bao nhiêu điều như thế này để các vị ý thức. Con vẫn nghiêm dịch hay quá ha, nói mà cũng dịch theo kịp đó là giỏi dữ á. Đáng để thiệt. Có cần dịch lại không? Nghỉ 15 phút thì dịch lại đó. Không cần hả? Thế là cái điều mình giải thích thứ hai. Mình nói về sự tương tác của giới định tuệ nha. Ba cái từ này, thưa các vị, nó rất là quan trọng. Trong nền tảng giáo lý Đạo Phật nó quan trọng, trong pháp hành trì nó quan trọng, và con đường chứng nghiệm của thánh quả cũng quan trọng luôn. Các vị biết rằng là pháp của Phật dạy gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Và trong những tiết mục pháp của Đức Phật dạy thì bát chánh đạo nó bao trùm luôn những phần đầu. Tứ niệm xứ nó cũng có ở trong bát chánh đạo nghe. Tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần nó đều có mặt ở trong bát chánh đạo cả. Thế nhưng mà bát chánh đạo gom lại thì nó chỉ có ba phần thôi, là giới định tuệ thôi nghe. Ví dụ như chánh kiến, một là chánh kiến nè. Thứ hai, chánh tư duy. Nó thuộc về cái chi? Thuộc về tuệ học. Thứ ba là chánh ngữ, phải không? Bốn là chánh nghiệp. Năm là chánh mạng. Này nó thuộc về giới nha. Là 6, 7, 8. 8 là chánh định. Nó thuộc về định học. Kiến, tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định tấn. Chánh niệm. Niệm và định này thì nó thuộc về cái phần này, phần định. Và những phần còn lại thì nó thuộc về giới. Và các vị nhìn vào cái biểu đồ bát chánh đạo, mình xin lặp lại. Bát chánh đạo nó bao gồm luôn 37 phần pháp hành của Phật dạy nghe. Gọi là 37. 37 pháp. Thế rồi 37 pháp này nó chỉ gom lại trong bát chánh đạo thôi. Một là chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu chánh tinh tấn, bảy chánh niệm và tám chánh định. Thì tám cái phần này nó là tinh yếu giáo pháp Phật dạy. Chưa có một bậc hiền thánh nào không an trú trong tám cái sự thực tập này. Lấy tám cái nền tảng này tu tập mà có thể thành đạt được bậc hiền thánh. Đơn giản nhất như cái con người bình thường của chúng ta. Thưa các vị, nếu không có chánh kiến và chánh tư duy thì chúng ta có thể thông minh, có trí tuệ. Thế nhưng mà ta đi lầm đường lạc nẻo, có thể làm kẻ cướp, có thể làm người thương tổn đến tự thân và tác hại đến xã hội và tác hại đến gia đình của ta. Do vì tà kiến, tức là những cái suy nghĩ sằng bậy sái quấy, trở thành độc ác, trở thành bạo động, bạo hành, kẻ côn đồ, giết người, vân vân. Thế thì thưa các vị, nền tảng của điều này nó làm thành một xã hội tiến bộ. Nền tảng của điều này nó làm thành hạnh phúc cho cá nhân, và nó cũng làm thành hạnh phúc cho người thân của ta, gia đình của ta, và nền văn minh cho xã hội loài người. Đó là mình nói cái phần cạn nhất của bát chánh đạo ứng dụng vào đời sống bình thường. Thế rồi ứng dụng vào đời sống của một người tu. Nếu không có tám pháp hành trì như thế này, gọi là con đường tám ngành của thánh giáo Đức Phật dạy thế này, thì ta không thể trở thành một người tu đàng hoàng, hữu ích cho chính mình, hữu ích cho người. Là một người điều lý và lam tự viện, một vị thầy trong nam đồ chúng, hoặc là nuôi dưỡng đại chúng tu học mà không đặt cái nền tảng này, thế thì thưa các vị, sẽ không nuôi được chúng, sẽ không tạo thành được một cái già lam tự viện tiêu biểu được đạo đức trong phạm vi cá nhân, trong phạm vi tổ chức, trong phạm vi xã hội. Những điều này đó là nền tảng làm thành sự tiến bộ, làm thành an lạc hạnh phúc cho nhân và thiên nữa, tức là cho cảnh giới loài người, cho cảnh giới của nhân xã hội phát triển đến tận cùng. Điều này vẫn luôn đúng. Thế cho nên thưa các vị, trở lại, các vị nhìn là thông được giới định tuệ và khéo tư duy quán chiếu á, thì đầu tiên là xa lìa được trần cấu, tức là những cái ô uế thấp thỏi hèn kém của con người bình thường, và cuối cùng là đoạn đứt được cái khổ lây quay trong ba cõi sáu đường. Cho nên cái điều đầu tiên các vị nên nhớ rằng là giới định tuệ đó là nền tảng, nó bao gồm luôn bát chánh đạo. Bát chánh đạo thì nó bao gồm luôn 37 pháp của Đức Phật dạy cho những thành giả đi vào con đường thánh thiện. Đây là điều thứ nhất, mình nói sự tương tác của giới định tuệ nó bao hàm luôn bát chánh đạo là như vậy. Bao hàm luôn là tam hiền thập thánh luôn, tức là những quả vị Bồ Tát, từ Bồ Tát phát tính tâm cho tới Bồ Tát đi vào thập địa để chứng quả chánh giác, đều nương vào giới định tuệ để thành tựu. Đây là ý thứ nhất, để các vị thấy là cái sự tương tác của nó, hỗ tương của nó. Ý thứ hai, đó là một là ba, ba là một. Thưa các vị, trong giới nó có định và tuệ. Trong định thì nó có giới và tuệ nhé. Trong tuệ nó cũng có giới và định, tức là ba phần này nó liền với nhau, chứ nó không phải là tách rời là được. Nếu giới mà không có tuệ thì nó trở thành là một loại cuồng tín, loại giới điều phi đạo đức. Nếu tuệ mà không có định và không có giới thì tuệ này nó trở thành một loại xảo trá, một loại mưu lược, một loại ác huệ, tức là một loại trí thông minh cực ác. Cái điều này thưa các vị là hành tinh con người đang run sợ nghe. Các vị biết rằng là những kẻ tội ác trên hành tinh này nó không phải là tên ngu, nó đều là những tên cực kỳ thông minh, có như Hitler, có như là Khmer Đỏ, có như Mao Trạch Đông. Nó không phải là dân ngu, nó đều là dân rất là trí thức, có khi là nó học tốt nghiệp từ những trường đại học lớn đó. Thế nhưng mà nó có cái năng lực thông minh nhưng mà nó thiếu giới và định, cho nên nó không phát sinh được thiện tâm. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu có tuệ thì tuệ nó phải đi kèm hai phần, một là giới, hai là định. Nếu có định mà không có tuệ, thưa các vị, nhiều lắm là chúng ta chỉ luyện được bùa là ông thầy pháp thôi, chữa bệnh thôi, chứ không thể phát triển được năng lực trí tuệ để có thể đoạn phiền não, chứng quả an lạc. Do vậy định nó đòi tuệ đi theo. Trong đạo Phật, trong quá khứ thưa các vị, có khi có được định nhưng mà thiếu tuệ, cho nên có thể ngồi mất một năm nhưng mà vẫn là phàm phu thôi. Khi an trú trong thiền định thì có thể quên ngã, quên thân, quên cả đau, quên cả thời gian không gian, nhưng mà chừng xả định rồi thì chuyện đâu vào đấy cả. Tham nó vẫn tham, sân nó vẫn sân, và giận dữ nó cứ giận dữ. Thế cho nên tuệ mới phá được phiền não, định nó nuôi dưỡng tuệ, và giới thì nó lại nuôi dưỡng được định và tuệ. Do vậy cho nên ba phần này nó có một cái sự liên kết với nhau rất chặt chẽ. Nếu ta chỉ có một phần thì không thể nào thành tựu được con đường tu tập. Đây là điều thứ hai. Một là ba, ba là một. Nó tương tác với nhau, nó làm sự lớn mạnh và nó nương với nhau để nó giúp cho người thiền tập, hay là nó giúp cho hành giả đạt đến cái mức độ cuối cùng của sự giải thoát nghe. Đây là cái điều mà chúng ta lưu ý. Bằng không thì mình nghĩ rằng là nhập thất một năm tọa thiền không nói năng chi, đó là con đường tốt nhất, thưa không. Cái học của chúng ta nó nuôi dưỡng được giới và định. Tuệ học rất là quan trọng. Rồi nếu cái học của chúng ta mà nó không có định đi vô thì tôi đố anh có thể học thuộc được một câu kinh. Thế rồi anh có định có tuệ mà không có giới Nhiều lắm thì anh chỉ có thể trở thành người thông tuệ giữa trần đời, chứ anh không thể trở thành một người đức hạnh. Ba điều này nó phải luôn có mặt trong đời sống của người xuất gia. Riêng đời sống của một người cư sĩ, thưa các vị, điều này nó rất là cần á. Tại vì nếu ta có trí tuệ, ta có một cái sức hút, tức là có được định để có thể chinh phục được người, để có thể làm cho người nghe lời ta, có thể thuyết phục người ta theo mình. Thế nhưng mà nếu thiếu giới á, thì thưa đại chúng rằng là mình không sống đúng với một nguyên tắc chuẩn mực của đời sống, thế thì mình phá hủy đời sống mình, phá hủy đời sống người khác. Thông minh là một, nếu có định lực thì tự nhiên con người đó có sức hút rất mãnh liệt, có thể thuyết phục người khác nghe, có thể trở thành một cái nhân tố là làm cho mọi người quay chung quanh họ. Thế nhưng mà nếu không có giới, tức là đời sống người đó phóng túng là một nè, ác hạnh là hai nè, thế thì họ hủy hoại người khác rất là dễ. Họ làm thành cái sự bất hạnh cho chính họ, bất hạnh cho người khác. Do vậy cho nên ba phần này nó phải hợp nhau làm một, nó mới làm thành cái phẩm chất đạo đức hạnh phúc cho con người. Nó làm thành cái công trình lợi tha giúp cho đời. Đối với người tu thì ba phần này xây dựng cái nền tảng rất là vững để có thể thành đạt được cái con đường, chứng nghiệm được giải thoát, thành tựu được niết bàn, đoạn đức được tử sinh là như vậy. Điều thứ ba đi, mình nói nó là tỏ thông được, tức là liễu giải được. Ngược bờ mê. Thưa các vị, cái khả năng này đôi khi nó đòi hỏi mình mất rất nhiều năm nha. Dường như chưa có điều gì trên cuộc đời này nó là công trình đột xuất cả. Nó đều là công trình tiệm tiến, công trình thành tựu theo với thời gian, theo với công phu của anh. Cái món hàng càng đắt bao nhiêu thì nó đòi hỏi công sức và sự đầu tư của anh càng lớn bao nhiêu. Anh muốn làm giàu, không có đơn giản là anh bỏ vài ba đồng bạc làm vốn anh có thể giàu có được. Có những con người giàu có khi họ không tiền đầu tư, thế nhưng mà họ có cái đầu. Thế thì cái vốn họ nó không phải là vật chất, mà vốn họ là tri thức, vốn họ là sự hiểu biết, vốn họ nó là cái kinh nghiệm được tích lũy rất là nhiều năm. Do vậy cho nên thưa các vị, không hề có việc gì thành tựu giữa trần đời này mà đòi hỏi cái sự đầu tư rất ít mà thành công được rất nhiều, thưa, không hề có. Vì cái công trình giới định tuệ học này nó đòi hỏi chúng ta có khi phải đầu tư rất là nhiều đời chứ không phải một đời nha. Các vị còn nhớ cái bài hôm trước chúng ta học đó, là trọn đời cầu học Pháp, thánh giáo không rời tâm, chung thân cầu Pháp, vật tạm ly thánh. Một đời cầu học giáo Pháp không rời một phút giây nào. Cái nguyên tắc của đời sống này là như vậy, thưa các vị. Nếu anh không đam mê làm giàu thì anh không có cách gì làm giàu được. Anh không đam mê tri thức, học thuật thì anh không thể trở thành người có một cái trình độ hiểu biết nhất định. Anh không đam mê tu thì chắc chắn rằng là đời sống anh không thể gắn bó được với chuyện tu tập. Đôi khi tu nó là một việc liều mạng lắm nha. Không liều mạng không tu được. Mình cứ tính toán thế này, tính toán thế nọ, tính toán thế kia, dường như là cuối cùng mình không tu được. Cho nên thưa các vị, tu nó là một loại liều mạng trong những loại liều mạng á. Người ta có gan sống đời sống gia đình là một sự liều mạng rồi nghe. Tại vì thưa các vị, thấy như vậy nhưng mà đâu biết rằng mình sống với người đó hạnh phúc hay là bất hạnh, đâu có biết được. Dò sông, dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người không biết được đâu. Họ đến với mình thì Thưa các vị, họ phô trương hết cái điều đẹp đẽ bên ngoài. Thế nhưng về sống với nhau 37, 21 ngày mới khám phá được rằng bên sau những cái điều đẹp đẽ đó người ta còn giấu rất nhiều điều. Cho nên ở đời người ta đã liều mạng rồi. Thế rồi mình tu, mà không liều mạng thì không tu được. Do vậy cho nên ném thẳng cuộc đời mình vào đạo, phát nguyện là đời đời kiếp kiếp học chánh pháp của Phật, đời đời kiếp kiếp không mất pháp y, đời đời kiếp kiếp sinh ra liền làm đệ tử Phật. Có như vậy thì quả mang các vị mới gắn bó đời sống vào con đường tu được. Bằng không thì thưa các vị, ta không thể gắn bó đời sống mình với con đường tu. Nó có ngàn vạn thử thách. Thử thách ban đầu là hoàn cảnh, nó là một loại thử thách nha. Mình đã quen với sự nuông chiều thân của mình rồi, quen sự nuông chiều của miệng mình, ưng nói sao thì nói, quen với sự nuông chiều trong cách cư xử của mình rồi. Do vậy cho nên đến chùa muốn trở thành một con người hoàn thiện, có phẩm chất, để trong tương lai anh còn dạy người, chứ không phải anh tu rồi anh trở thành một người làm bố làm mẹ thiên hạ. Thì không, đầu tiên anh phải học làm đệ tử, học làm con trước, học làm con trước. Bị cái sự giũa mài rèn đập của người lớn hơn anh, người xuất gia trước anh, họ bỏ anh dưới đất ấy, họ dậm lên anh, anh chịu được mới qua được cái quá trình thực tập nha. Họ phun nước miếng vào mặt anh, họ làm ô uế anh. Thưa các vị, cái điều này các vị mà nếm một chút hương vị của cái ngành quân đội thì người ta đã có một cái chuyện thử thách như vậy rồi nha. Để trở thành một người lính xông pha lửa đạn, đối diện với kẻ thù và trở thành người gìn giữ biên cương quốc thổ á, là những người lính đó, thưa các vị, đều phải tuân thủ. Còn nếu anh không chịu được thì anh về nhà, thế thôi. Thì con đường tu nó là như vậy. Bạn chấp nhận đời sống tu là bạn phải chấp nhận tất cả những điều như vậy. Bị giũa, bị mài, bị rèn, bị đập, bị miệt thị, bị khinh thường, bị quỷ nhục. Và nếu mình chưa chịu được điều này thì mình không thể trở thành một thanh kiếm bén, chưa thể trở thành một vị thầy hoặc một vị sư cô có đạo hạnh trong tương lai, chắc như vậy đó. Cho nên thưa các vị, giới học cả đời, khi đầu tiên mình liền đời mình vào đời sống già lao là mình phải phát nguyện là làm một thanh thép thô, chưa được vũ mà người ta có quyền bỏ vô lò, ta nướng, ta đập, ta lấy ra, bỏ vô, nướng và đập, cao rồi gọt rồi giũa rồi mài, cho tới thành một thanh kiếm thì thưa các vị, đầy kỳ công. Đối với từng nhát búa thợ rèn là thanh kiếm nó, nếu nó có miệng thì nó vô cùng cảm ơn ạ. Có như vậy để nó thành thanh kiếm bén. Cho nên xin lưu ý, đừng nghĩ rằng là đời sống của người xuất gia bước vào cái chùa thực tập được nâng niu, được yêu mến. Các vị còn là cư sĩ, đến những trung tâm tu thì thưa các vị, người ta chiêu đãi các vị, đãi ngộ các vị rất là dễ thương và đẹp đẽ. Thế nhưng mà khi các vị bước vào đời sống thực tập thì nên nhớ rằng là ta thề với lòng rằng là ta luôn chịu sự giũa mài rèn đập của người để trở thành một thanh kiếm bén, trở thành một bậc thầy, một vị sư cô đạo hạnh. Nếu không chịu được điều này thì thưa các vị, không cách chi các vị trở thành một người có thể học được giáo pháp của Như Lai, đi trọn con đường thánh đạo. Nguyên tắc là như vậy nhé. Điều thứ hai, trở thành con người như thế này không phải là mình nín thở qua sông, không phải. Nghĩa là chịu cực chịu khổ vài ba năm, rồi ta xuất gia, ta thọ giới xong rồi chừng đó biết ta, thưa các vị không. Làm cho lòng các vị mềm, đầy sự nhẫn nại, đầy sự bao dung. Trong tâm thấy các vị nó sạch hết những cấu uế, nó không có những cái kiêu kỳ, ngạo mạn, không có những cái bản ngã, không có cái tự hào gì cả. Tự nhiên các vị thoát xác hồi nào không hay, như con ve sầu. Vào một ngày hè nào đó, từ đất nó trồi lên, nó nứt cái vỏ ra, nó trở thành một con ve sầu bay lên bầu trời. Thì đời sống người tu nó phải như vậy. Cho nên thưa các vị, đầu tiên là phát nguyện trọn đời không rời thánh giáo. Điều thứ ba đối với người tu, thưa các vị, không có một chút thì giờ gọi là buồn, là giận, là phiền não, là bất an đối với người nào. Tại vì thì giờ không có, đầu tư vô cái chuyện là học và tu tập nha. Một câu kinh không để lòng thì đừng hòng nói đến chuyện giác ngộ trong tương lai. Giáo pháp vị tằng thố hoài, quyền đạo vô nhân khế ngộ. Giáo pháp chưa từng để lòng, thế thì đạo màu không có cách chi. Có thể thấy được một câu kinh của Phật dạy, một lời kinh pháp cú mà anh còn chưa thuộc thì đừng nói đến cái chuyện trong tương lai anh có thể vận dụng kinh điển để có thể giúp người, để có thể dạy người, để có thể nuôi dưỡng bồ đề tâm của anh. Cái đầu của người xuất gia chúng ta, thưa đại chúng, rằng là không có cái chuyện vớ va vớ vẩn, nghĩ cái chuyện dở hay tốt xấu, phiền não bất an của bất cứ ai. Không có cái chuyện là để trống một phút giây nào cả. Mình chưa thể an trú tâm ngay chánh niệm hiện tiền để sống được từng sát na đối với bồ đề tâm, đối với cái năng lực giác ngộ, thì mình phải từng sát na một gắn kết đời mình vào thánh giáo Như Lai. Chưa có một câu kinh nào mà dư thừa đối với người học Phật cả. Các vị còn chưa thuộc lòng Quy Sơn Cảnh Sách trọn bộ thì các vị đừng nói đến chuyện gì cho xa vời mắc công. Nếu có phải nghĩ suy thì đem một câu kinh của Phật ra nghĩ suy. Nếu có tư duy thì không thể tư duy cái chuyện giận hay tốt xấu, chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương gì của ai cả, mà tư duy về những câu kinh, về lời dạy của Tổ. Và điều vô cùng quan trọng đối với người mới thọ sa di giới, thưa các vị, là chừng như mỗi ngày tệ lắm cũng học ba bài kệ nghe thuộc lòng ạ. Rồi nếu anh vẫn còn chưa coi trọng điều này, thưa đại chúng, rằng là dường như đời sống tu ta phất phơ cho qua ngày đoạn tháng thôi, chứ không thể nuôi dưỡng được mình, không thể làm cho tâm bồ đề mình nó trưởng thành từng ngày, càng không thể tương lai trở thành một vị thầy làm cho ngọn đèn chánh pháp của Phật sáng được. Nhiều lắm anh chỉ học vớ vẩn những cái tâm lý xã hội đời thường, anh dạy người ta loại trừ chút buồn chút giận cho vui thế thôi, nhưng mà đi vô dòng chảy giáo lý đạo Phật thì thưa các vị, chung thân cầu pháp, phát nguyện một đời học chánh pháp, đây là điều đầu tiên ta nên ghi nhận để biết rằng liễu giải được giới định tuệ, xây dựng cái nền tảng đầu tiên là thiết tha đối với con đường học Phật cái đã. Chưa đủ thiết tha, chưa mình đam mê, học từng câu kinh của Phật rất là trân trọng thì các vị đừng mong có cơ hội trở thành một người thấm nhuần được giáo pháp Phật dạy, đi sâu hơn trong gia tài thánh giáo của Phật dạy nhé. Nhiều lắm mình biết phiên phiến thôi, cái bề rất cạn của giáo lý thôi, còn chiều thâm sâu u uẩn nhất mình không thể thăm dò được. Các vị có biết rằng những vị sư Nam truyền á, họ học vi diệu pháp, học chết bỏ tất cả lời tâm hành sinh ra trong tâm thức họ, nó có tới cả ngàn danh từ khác biệt về mọi loại tâm hành nhỏ nhiều như thế này, họ đều thuộc lòng cả. Chứ không phải đơn giản như chúng ta học vơ va vơ vẩn. Tám thức tâm vương học còn chưa hết, năm món biến hành, năm món biệt cảnh ta còn chưa biết, 100 pháp vách pháp minh môn đó chúng ta cũng không biết, thậm chí những cái từ ngữ Phật học chúng ta không thuộc, thậm chí 37 pháp tự đạo ta cũng kể ra không xong. Thế thì các vị còn vô cùng là chểnh mảng đối với con đường học Phật nghe. Các vị phải nói cho trôi tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh là phần, từng phần từng phần bao nhiêu tên gọi. Dường như mình chưa ý thức gì về vấn đề là dâng hiến một đời cho con đường học Phật cả. Do vậy cho nên mình để thì giờ của mình nó bồng bềnh, nó thả trôi. Và khi thì giờ mình nó dư quá như vậy thì thưa các vị, phiền não nó có cơ hội nó nhảy ra. Tập khí lâu nay ô uế của các vị chứa đầy trong tâm thức, nó sẽ có cơ hội nó vung vãi ra ngoài. Mà tự mình chuốc khổ cho mình và chuốc khổ cho người nghe. Mình sống ở trong đạo một ngày không mang lợi ích cho mình đã đành rồi, mà lại mang thêm cái phiền muộn cho người, đây là một cái tội đối với người tu học của chúng ta. Hãy nhớ rằng là không thể làm thanh tịnh hơn cho tập thể tăng già, đừng làm ô uế thêm, đừng làm bất hạnh thêm. Và nếu phát đại tâm tu học Phật pháp một đời, gắn bó đời mình với Tam Bảo thì không có chuyện bất hạnh xảy ra cho mình và cho người. Người đó, thưa các vị, đến bất cứ già lam nào đều dễ thương cả. Thì thực rằng là, thưa các vị, mình nhớ rằng đời tu của mình cho tới hôm nay, mình sống bất cứ một cái chùa nào, mình chưa hề làm cho một cái già lam tự viện đó, thầy nhỏ thầy lớn gì phiền muộn về mình. Mình có nguyên tắc là sống đến bất cứ nơi đâu là người ta thương, đi cho người ta nhớ. Không có chuyện là đến thì người ta chiêu đãi mình tận tình, mà đi thì người ta dặn thầm một câu rằng là thôi bạn đi luôn thì đừng trở lại. Đây là sự thất bại nha. Và từ năm mình xuất gia cho tới lúc mình làm trụ trì 20 năm, thưa các vị, dường như là lanh quanh không có thầy bổn sư nào theo lưng của mình để giới thiệu cho mình đến một cái chùa nào hết. Mình cứ tới mình đảnh lễ, mình xin ở thử một tuần lễ. Thì thầy đó thấy được thì cho con ở, còn không được thì đuổi con đi. Thế thôi. Và chưa bao giờ bị đuổi. Và nếu bạn không chuẩn bị một cái tâm thức như vậy tu thì thưa các vị, đôi khi đời sống tu chúng ta phất phơ cho vui qua ngày đoạn tháng thôi. Mình không thể làm gì để cho đời sống mình thực sự hữu ích. Cho nên đây là cái điều đầu tiên, hãy nhớ rằng trọn đời cầu học Pháp là chung thân cầu Pháp, vật tạm ly thánh, không có rời bỏ thánh giáo Như Lai trong một chốc tay vậy. Tâm mình gắn liền với đạo, gắn liền với con đường tu là như vậy. Điều kế tiếp, vượt cảnh giới ma nghe. Hai cái từ người ta dùng gọi là nội ma, thứ hai là ngoại chướng. Những cái chướng dương bên ngoài và những cái phiền não sinh ra từ bên trong, hai cái này nó kết hợp lại. Nhưng mà thông thường, thưa các vị, là ngoại chướng nó không có quan trọng. Ngoại chướng này tức là những chướng ngại về nơi ăn, về chốn ở, về hoàn cảnh xung quanh, nó sẽ được điều tiết bằng một trạng thái tâm có tu. Tại vì khi có tu thì nội ma nó biến mất, mà nội ma nó biến mất thì ngoại chướng nó sẽ không còn, không có chi gọi là chướng ngại đối với người tu cả. Thế rồi nếu bên ngoài không có ngoại chướng nhưng mà nội ma nó tràn đầy, thế thì nơi đó dù là thiên đường nó cũng trở thành là chướng ngại cho anh. Hãy nhớ điều này, cho nên nội ma nó rất là quan trọng. Ví dụ như tâm thức ta nó tràn đầy cái sự so kè là một nè, sự ganh tị là hai nè, phiền muộn bất an, bất hài lòng, bất tỏ ý là ba. Thế thì thưa các vị, việc chi ta cũng không hài lòng cả. Người ta thương mình cũng không hài lòng, người ta ghét mình cũng không hài lòng. Ta nói tốt mình cũng không ưa, mà ta nói xấu mình cũng căm giận nữa. Tại vì người ta khen mình câu mà nói sách mé mình chứ khen cái gì. Chê mình dĩ nhiên là mình phiền não rồi, nhưng khen mình cũng phiền não. Ta cư xử tốt với mình thì mình cũng cảm thấy khó chịu, mà cư xử xấu với mình thì mình cũng bực mình. Do vậy cho nên thưa các vị, nội ma nó làm thành ngoại chướng nha. Đây là điều đầu tiên các vị ý thức về điều này. Thế rồi điều kế tiếp, vượt cảnh giới ma. Thưa các vị, nó không phải là mình phải chạy bỏ cái nơi chốn này đến một nơi chốn khác gì mới vượt thoát cảnh giới ma. Tại vì ma ở trong các vị. Do vậy cho nên chỉ cần tu tập, chỉ cần điều tiết sự tu tập thì cảnh giới ma bên ngoài liền biến mất. Cảnh giới ma bên trong của các vị cũng tự tiêu tan thôi. Những cái bực bội, bức xúc, khó chịu, ganh tị, nó khởi lên, đây là một loại cảnh giới ma rồi. Thế rồi anh làm thế nào anh tu tập để vượt ngang qua những cái bực bội nè, bức xúc nè, khó chịu nè, giận dữ nè. Thế thì anh vượt ngang qua được nó rất ư là đơn giản. Khi bên trong nó hài hòa, yên bình, tràn đầy phúc lạc, thì cái con người đó họ đi tới thì hạnh phúc theo chân họ đi tới, họ đi lui hạnh phúc nó theo chân họ đi lui, ngồi một mình hạnh phúc nó tỏa sáng xung quanh họ, nó ngồi giữa bao nhiêu người, hạnh phúc nó bao trùm được bao nhiêu người. Họ sống một mình họ cũng an lạc và tràn ngập niềm vui. Họ sống với 10 người họ cũng tràn ngập niềm vui. Họ sống giữa đám đông cũng như vậy, sống một mình cũng như sống giữa đám đông. Mà sống giữa đám đông cũng như sống một mình thôi. Tức là họ có cách hành trì của họ, họ có sự tu tập của riêng họ, cho nên không có điều gì làm trở ngại đối với con người kia cả. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là điều tiết được sự tu tập thì các vị vượt ngang qua ngoại chướng và nổi ma. Đây là điều thứ nhất, vượt cảnh giới ma bằng sự tu tập. Điều thứ hai, hành trì. Thưa đại chúng là đôi khi mình tu dở dở ương ương, có khi mình thân cận một vị thiền sư lớn, mình cũng cảm thấy bất mãn nha. Ví dụ như các vị đọc chuyện kể của thiền sư Ajahn Rao, ông nói chuyện. Ông nói rằng là thầy của ông là ngài Ajahn Cha dạy ông là ăn phải từ tốn nè, đi phải nhẹ nhàng nè, dở bước đạp, nhận biết từng bước chân. Thế nhưng ông già ông ăn thì ông không cần làm vậy, ông đi cũng không cần làm vậy. Cho nên có khi là mấy ông đệ tử cảm thấy bực mình, tại sao thầy mình dạy mình như vậy mà ông lại làm khác đi. Thế rồi một hôm, sư phụ tức là ngài Ajahn Cha ngài kêu mấy ông thầy Tây lại nói này, các ông nên làm cái việc của các ông, còn ta dạy thì chuyện của ta, đừng có nhìn ta. Thật kỳ thật rằng là ông cụ, ông muốn biểu hiện cái hành như vậy, để quan sát coi đệ tử nó lo tu hay nó lo nhìn mình. Đôi khi thưa các vị, cái bệnh chúng ta là chúng ta nhìn người mà không có chịu nhìn mình. Trái lại, nếu mình nhìn mình thì không có chuyện phân biệt rằng ai phải, ai quấy, ai thị, ai phi. Tại vì chuyện đó chuyện của họ. Ta không chịu trách nhiệm gì về ai cả. Ta chỉ chịu trách nhiệm hoàn toàn về ta thôi nghe. Phiền não người kia ta không chịu trách nhiệm. Lo âu phiền muộn người kia ta không chịu trách nhiệm. Tốt xấu dở hay của người kia ta cũng không chịu trách nhiệm. Thậm chí là cái chuyện phá giới của bất cứ ai dường như nó không dính gì với ta cả. Họ tự chịu nhân quả của chính họ đã gây. Họ tham lam, họ ganh tị, họ nhỏ nhoi, họ phiền muộn, họ xấu xa. Chuyện đó của họ, họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều đó. Quả báo nó đến với thân họ, đến với tâm họ, đến với đời sống họ. Bất hạnh nó đến với họ, chứ không đến với các vị. Thế thì mắc gì đâu mà ta phải nhìn ngắm người để ta tự khởi cái tâm đố kỵ, ganh ghét, phiền muộn. Điều này rất vô lý. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là cái sự hành trì đầu tiên là các vị nên nhớ là hãy quay lại chính mình để hành trì. Khi mình biết được điều này, mình sống giữa rừng gai, giữa cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn, giữa bao nhiêu người tràn đầy ô uế, mình vẫn thanh tịnh như hoa sen nghe, vẫn an lạc, không có gì làm lay động lòng mình được. Và cái điều tuyệt vời là khi anh sống được như vậy, cái năng lượng lành của anh, sự tu tập của anh, tự nhiên nó lan tỏa, nó tác động đến với người. Nó làm thành một cái loại lực dụng tác động vào tâm thức trực tiếp của người ta. Anh không cần dạy, không cần chú ý ai cả, anh hãy chú ý tới anh thôi. Thấy dường như rất tiêu cực, nhưng đây là một cách tích cực vô cùng trong con đường tu tập. Ta cứ vinh cái cớ rằng là tôi phải kiểm tra nè, tôi phải quan sát anh nè, tôi phải giúp đỡ anh. Trong khi đó thì tâm của ta nó tràn đầy u uế. Cho nên cái cách mình nói năng, cách mình giúp đỡ, cách mình dạy người, thưa các vị, nó không phải từ trái tim yêu thương, mong muốn, mà nó từ sự ganh tị là một. Từ sự đắng cay, từ sự so kè phân bì của mình là ba. Nó tạo thành một cái phản tác dụng vô cùng lớn nha. Vinh vào cái cớ rằng là tôi là người có trách nhiệm, và thưa các vị, vô hình trung là mình để cho cái tâm thức rất ô uế của mình, đầy tham sân si của mình, nó chen vô trong cách giáo dục của mình, cho nên nó trở thành phản tác dụng vô cùng. Trong khi anh hãy tu, anh hãy nhìn lại anh đi. Cho nên cái điều đầu tiên trong phương pháp hành trì này nên nội quán trước. Thứ nhất là nội quán. Thứ hai là vận dụng. Dụng tự tâm. Thưa các vị, Cái nền của công trình an lạc hạnh phúc cho ta và cho người, đó là cái nền của lòng yêu thương đó. Khi có sự yêu thương rồi thì cái lời dạy của mình nó khác. Khi có sự yêu thương rồi thì mình giúp đỡ, mình che chở người, tự nhiên nó làm thành một cái loại năng lượng rất mát, rất dịu, nuôi dưỡng được người khác. Điều thứ ba, khi trái tim anh đã tràn đầy cái năng lượng yêu thương rồi thì có thể lời dạy của anh nó không phải là dịu ngọt chi, thế nhưng mà ta cảm được bên sau lời dạy ấy, đó là lòng yêu thương vô bờ của vị thầy. Điều thứ tư, cái năng lượng yêu thương này, thưa các vị, nó cho chúng ta hai điều phát sinh. Điều thứ nhất là đầy sự kiên nhẫn. Điều thứ hai đó là đầy trí tuệ nha. Mình thật sự thương người rồi, có khi mình đợi chờ thời gian cả nửa năm mình mới có thể nói người ta một lời. Thực sự yêu thương rồi thì mình có cách mình làm cho người ta, làm thế nào để họ thay đổi. Và trong cái quá trình mình nhận diện về người, nhìn được tâm thức của người như vậy mà muốn kiếm cách giúp cho họ, thì nó phát sinh một cái sự thông tuệ nhất định để mình giúp người. Có hiệu quả là một, không gây tổn thương cho người là hai. Cho nên khi có từ tâm thì người ta có luôn hai phẩm tính phụ, đó là rất kiên nhẫn và đầy trí tuệ. Cho nên thưa các vị, trong cái cách hành trì chúng ta nên vận dụng hai điều này. Một là phải nội quán. Nội quán có thì tự nhiên cái tâm của mình nó dễ phát sinh từ bi. Đây là cái cách hành trì hai bước. Bước thứ ba, luôn an trú trong pháp thực tập. Thưa các vị, rằng là khi mình có được cái sự thực tập, không có một giờ phút nào mình rời pháp cả. Ví dụ như mình đang thực tập chánh niệm theo cái sự hướng dẫn truyền thống của sư ông Làng Mai, thì thưa các vị, không có một thời khắc nào gọi là thời khắc mình rời sự thực tập cả. Mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, mình ăn cơm, mình làm việc, mình nheo mắt, mình nhướng mày, mình đưa tay, mình cất chân, vân vân. Luôn làm người quan sát mọi động thái của thân thì gọi là an trú nơi pháp thực tập. Khi việc thực tập này đã có mặt, tự nhiên là mọi cái thứ rườm rà, mọi cái thứ phiền não, mọi thứ khoe mẽ, mọi cái sự phô trương về mình tự nhiên nó rơi rớt hết. Mình không cần cảm thấy là phải phô trương mình để cho người ta biết. Ở mức độ gần nhất dễ hiểu là thế này: nếu anh an trú ngay nơi pháp thực tập thì không phải cái chuyện thực tập khi có người khác nhìn mình nghe, không phải thực tập làm duyên làm dáng gì trước mặt thiên hạ, mà cái sự thực tập này nó thầm lặng trong bóng tối một mình ta thôi. Mình đi ngủ một mình đối bóng với chính mình là sự thực tập đó. Một mình trong rừng vắng, một mình ngồi chơi với cây, với cối, với mây trời thôi. Thưa các vị, người an trú ngay nơi pháp thực tập thì họ sẽ thực tập rất ư là kiên trì, tại vì họ biết cái sự thực tập này lợi ích cho chính họ, mà không phải là vì người khác nhìn ngó mình, không phải là đợi người giáo thọ nào nó chấp nhận mình để mình được xuất gia mới thực tập. Không, chuyện đó không cần thiết. Tôi tu là cho tự tôi thôi, chứ không phải cái chuyện là tôi thực tập như thế này để được tuyển chọn làm người mẫu gì cả. Không có chuyện đó. Chuyện vớ vẩn nó không phải là chuyện của chúng ta nghe. Tôi thực tập vì tôi cảm thấy vô cùng lợi ích. Tôi thấu được pháp hành trì, và điều này là con đường duy nhất mà tôi đã tìm trong ngàn vạn kiếp tử sinh rồi. Kiếp này may mắn tôi gặp, cho nên tôi an trú ngay nơi pháp để hành trì thôi. Không phải thực tập để rồi ngày mai tôi trở thành một vị giáo thọ, tôi đi dạy người ta tu. Chuyện đó cũng không cần thiết. Tôi học cho thông tuệ để mai kia tôi trở thành người giảng pháp cũng không cần thiết. Thưa các vị, mọi việc nó tùy vào nhân duyên phước báo phát sinh thôi, chứ còn ta bước vào con đường tu rồi thì mọi cái tham vọng để làm bất cứ chuyện chi dường như nó đều rơi rớt nha. Không phải tôi tu để tôi dạy người ta tu, không. Không phải tôi học để tôi có được sự thông tuệ, cũng không. không phải tu thực tập để cho bạn bè chung quanh thấy rằng tôi là người tu có phẩm hạnh, cũng không luôn. Tôi thực tập là do vì tôi cảm thấy lợi ích rất lớn nó đến với tôi. Tôi an trú được ngay theo pháp hành trì. Nó lợi ích với thân tôi, với tâm tôi, nó làm cho tôi tràn đầy hỷ lạc. Đơn giản vậy thôi. Rất ư là tự lợi. Nhưng mà khi anh có tự lợi hoàn thiện như vậy thì lợi tha nó tự đến thôi. Đó là mình nhìn bằng cái góc độ sự thực tập miệt mài của người phát tâm lành tu tập. Cho nên an trú nơi pháp, đây là cái điều vô cùng cần thiết. Thưa đại chúng, cái năng lực sự thực tập nó có cái điều rất là kỳ lạ. Kỳ lạ thứ nhất là ta đừng tưởng rằng sự thực tập của ta nó chỉ có tác dụng lên chính ta, thưa không. Nó tác dụng đến người chung quanh, đến cả một cái vùng không gian. Và nó thay đổi nghiệp thức của ta hồi nào không hay. Thay đổi luôn. Những người thân của ta dù ở xa, ta cũng không biết được đâu. Khi các vị có sự tu tập nhất định rồi thì nghiệp thức của các vị dù quá khứ năng như thế nào nó cũng rơi rất sạch. Khi các vị có sự thực tập như thế này cần bẩn rồi thì nhân cách của các vị tự nhiên đổi thay. Phước lành tự nhiên nó tăng trưởng. Có những việc không cần cầu mà tự nó phát sinh, tự nó thành tựu. Thế cho nên hãy nhớ là khi liễu giải được giới định tuệ rồi thì những điều này đó là những bước tiến kế tiếp để chúng ta thành tựu. Và thành tựu đó là thành tựu được cái phẩm chất của người xuất gia. Hay nói cách khác là thành tựu đó thì thành tựu được cái phẩm chất của người tu. Còn không thì dường như mình chỉ có tên thôi, có cái vỏ thôi và cái ruột không có nghe. Giống như mình đi mua món hàng, bao bì rất đẹp, quảng cáo rất là ngon lành. Thế nhưng mà mở ra thì cái ruột không có gì cả. Hàng giả đã là tệ hại rồi. Thế nhưng mà hàng này thì không có cái món giả bên trong nữa. Thì các vị thấy đây là một loại mình tu mà không có sự thực tập thì nó đưa đến cái sự tệ hại như vậy. Đây là điều thứ ba, liễu giải. Và thưa các vị, đối với người công phu hành trì như thế này là điều thứ nhất là lậu nghiệp của các vị. Nghiệp phiền não không tái hiện. Chưa cần chứng thánh quả A-la-hán. An trú ngay nơi pháp thực tập rồi thì buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an, tự nó bị triệt tiêu. Tại sao? Do vì, thưa các vị, mọi thứ xúc cảm nó sinh ra trong các vị, thì nó sinh ra rồi nó biến mất. Như nó từng sinh ra và từng biến mất. Các vị chỉ là một người an trú ngay nơi pháp để hành trì. Các vị luôn là người quan sát mọi xúc cảm của các vị, thì mọi xúc cảm nó liền tan biến. Các vị luôn là người quan sát những sự suy nghĩ của các vị, thì mọi suy nghĩ đó tự nó tan biến mất, không cần làm gì thêm cả. Thì ngay cái lúc an trú ngay nơi pháp để hành trì đã đoạn được mọi phiền não sinh khởi trong tâm thức. Cho nên lậu nghiệp không tái hiện là như vậy. Điều kế tiếp, thưa các vị, là không có một cái nội ma ngoại chướng nào sinh ra mà không bị các vị dùng pháp thực tập để các vị hóa giải cho nó tan thành như hư vô cả. Cho nên vượt thoát cảnh giới ma. Và cuối cùng sự thành đạt đó là các vị luôn cả ngày, cả đêm, cả sáng, cả tối chi an trú ngay nơi chánh quán hiện tiền. Cái từ này người ta dùng rất là hay nha. Chánh trí hiện tiền cũng gọi là Như Lai thân. Khi mình an trú trong cái trạng thái tâm rộng sáng tịch nhiên quan sát như vậy, cái từ trong kinh Lăng Già gọi là chánh trí hiện tiền, từ trong kinh Văn Đại Thừa gọi là an trú ngay nơi cái ánh sáng Phật của chính các vị, là Phật quang của các vị chiếu sáng. Và trong truyền thống Tịnh Tông thì gọi rằng là an trú trong hào quang của Đức A Di Đà, trong tự thể Niết Bàn, trong cảnh giới Phật, tâm bất động, tức là rất nhiều tên. Thế nhưng mà những cái tên nó quan trọng. An trú được ngay cái trạng thái tâm đang nhận biết chiếu sáng hiện tiền mới là gì quan trọng nghe. Khi các vị có sự thực tập nhất định, các vị nếm một chút hương vị rồi, các vị cảm thấy rằng là đây là một phương thuốc chữa lành mọi phiền não, ưu tư, sầu khổ, bất an của các vị. Mình dùng một cái ví dụ, đã ví dụ nhiều lần, rất dễ hiểu là thế này. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, chẳng qua chỉ là những xúc cảm nó sinh nó diệt trong các vị, mà không hề là các vị, nó không hề là ta. Nó đơn thuần chỉ là những cảm xúc của ta, cảm thọ của ta, nó sinh ra rồi nó ra đi rồi nó biến mất, như nó đã từng xảy ra trong quá khứ tới hôm nay. Thế nhưng quá khứ á, thì ta để cho nó đến và đi tự nhiên theo với dòng thời gian. Rồi bây giờ khi ta có sự thực tập, dùng năng lực tuệ quán, dùng năng lực chánh niệm chiếu sáng đó, thì ta luôn an trú ngay cái con người đang quan sát được những buồn, những vui đang sinh, đang diệt. Khác nhau ở chỗ là quá khứ thì nó sinh, nó diệt theo cái tiến trình tự nhiên, nó đòi hỏi thời gian. Bây giờ có tu rồi thì ta làm một người nhìn được đây là những cảm xúc buồn vui đang sinh, đang diệt trong ta, mà ta là người đang nhìn nó. Làm được điều này gọi đó là người biết thực tập, biết an trú ngay nơi pháp để hành trì. Rồi cái năng lực đang quan sát được buồn vui ấy, nó không phải là cái buồn vui nghe, tại vì nó thấy cái buồn, cái vui, nó thấy những dòng suy nghĩ của các vị, nó nhận biết được những cái buồn vui đang sinh, đang diệt. Mà cái nhận biết này thì không mất theo với buồn vui sinh diệt. Thì cái năng lực ấy, cái từ gần nhất người ta gọi đó là nó không sinh và không diệt. Người ta gọi cái từ thứ hai đó là tâm Phật của các vị. Cái từ thứ ba đó là thể niết bàn của các vị. Điều thứ tư nó gọi đó là chánh trí của các vị. Chánh trí hiện tiện đó là Như Lai thân của các vị, là thân Như Lai, không sinh không diệt của các vị. Tóm lại, an trú ngay nơi pháp hành trì. Thưa các vị, vượt cảnh giới ma, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được một vị A-la-hán hiện tiền, không phải là chuyện khó, không phải là chuyện khó. Chỉ có cái điều tội nghiệp cho ta, đó là ta không đủ niềm tin với điều này. Tội nghiệp thứ hai là mình cứ mang nặng nề nhiều thứ quá. Mình cứ mang những buồn, những vui, những hờn, những giận, những lo lắng, những bất an, những sầu tủi đầy cả lòng hết. Mình luôn đồng nhất mình vào những cái ấy. Mình luôn cảm thấy rằng là mình rất tự hào về những cái vỏ của mình đang cưu mang ở xưa tới giờ. Cho nên đụng tới mình thì mình nổi phiền não, tràn đầy cái sự bực mình, người ta chọc tức mình, người ta làm tổn thương mình. Trong khi thưa các vị, bản chất của các vị nó không phải là cái vỏ như vậy. Bản chất của các vị là cái ruột bên trong, và cái ruột bên trong đó là ánh sáng, nó là bầu trời trong. Nó là trạng thái tâm đang chiếu sáng, chứ đâu phải là những cái buồn vui hờn giận. Nó không hề là những cái suy nghĩ mà các vị đang đồng nhất mình vào. Ngộ được điều này gọi là thấy được con đường tu. Còn chưa ngộ được điều này, mình tu rất là trầy trật, tu ở mức độ cạn cho vui thôi, tạo được chút phước điền, tạo được chút niềm vui, ngồi thiền rồi có được an lạc thôi, chứ còn kỳ thực là chưa nắm được pháp môn để hành trì. Và nếu nắm được pháp môn hành trì thì đi vào cái chiều sâu như thế này, thể nghiệm được đạo. Cuối cùng, kết luận ra đây đi. Thưa các vị, là chúng ta có ba ý để kết lại hai cái bài học này. Ý thứ nhất là pháp học và pháp hành tương tác nhau nghe. Tức là anh học đã bỏ được phiền não rồi nghe, anh hành cũng bỏ được phiền não. Và giải thích theo hai cái bài pháp cú mà chúng ta học thì giới định tuệ nó luôn dính lại, nó quay tròn với nhau. Cái này tác động đến cái kia tác động đến cái nọ. Một phải đủ cả hai, hai phải đủ cả một trong đó. Nó luôn tác động với nhau. Khi năng lực hiểu biết người ta dâng lên đến một cái độ nào đó, thì công phu hành trì tự nhiên nó dâng lên. Khi công phu hành trì nó dâng lên, thì sự hiểu biết nó mở ra. Đừng tưởng rằng học không phải hành, đừng tưởng rằng hành mà thiếu học. Đây là điều thứ nhất. Hai điều này nó phải cân bằng. Điều thứ hai Giới định tuệ nó không chỉ là kho tàng, nó không chỉ là nền tảng của kho tàng giáo lý Phật dạy, mà nó là nền tảng cho các quả vị giải thoát luôn, tam hiền thập thánh cho tới quả chánh giác của Như Lai cũng được giới định tuệ làm nền nhé. Cho nên ba yếu tố này, thưa các vị, đó là nền tảng căn bản nhất, không phải cho một giáo lý của Đức Thế Tôn, mà dù cho hằng sa chư Như Lai có mặt giữa cõi đời hoặc là những hành tinh khác giáo hóa thì vẫn lấy giới định tuệ làm nền tảng giáo hóa. Ý thứ ba, hơn ai hết, tăng sĩ phải ý thức về điều này, phải ý thức về giới định tuệ này, và một đời trao dồi học tập, một đời nâng tầm hiểu biết đến một cái chiều cao nhất định để xứng đáng là một người khoác pháp phục Như Lai đền ơn Tam Bảo. Ở đời thì người ta có thể lơ là, thế nhưng mà lỡ làm người xuất gia rồi, thưa các vị, hơn ai hết, đó là những người con lớn của Đức Như Lai, có trách nhiệm gánh vác giáo pháp của Phật, có trách nhiệm làm ánh sáng chánh pháp của Như Lai sáng bừng trong cuộc đời. Cho nên không có một phút giây nào không đầu tư đời sống mình cho công trình giới định tuệ. Đó là ba ý kết lại và dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.